Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện cuốn số 7 Tầm Bảo của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những nội dung chi tiết trong nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Loạng choạng vùi về đằng sau, đánh rơi cả cái kéo xuống chân. Mũi kéo cắm vào mu bàn chân của Châu, khiến cho Châu bị thương đến chảy cả máu. Thế nhưng không thấm tháp gì so với nỗi sợ với thứ mà Châu nhìn thấy trong thùng giấy. Trước mặt của Châu, bên trong chiếc thùng là một bào thai người vẫn còn đỏ hòn, nhờ nhớp máu và nước ối. Ai đó đã đặt cái bào thai nằm đè lên những chiếc khăn lụa đủ màu sắc ở bên dưới đáy thùng. Nghe tiếng hét lớn từ trong phòng của Châu, một vài nhân viên cấp dưới vội vã chạy vào. Mở cửa ra, họ thấy Châu mặt mũi tái mét, ánh mắt thất thần, miệng run rẩy nói mãi mới được một câu: Cứu với. Một nam nhân viên bước tới: Chị Châu, chị sao vậy ạ? Châu tiếp tục lùi về đằng sau, tay chỉ vào chiếc thùng giấy. Thứ đó sao lại để vào đây? Đem ra ngoài đi. Nam nhân viên kia nhìn vào trong thùng giấy, còn tưởng có thứ gì đáng sợ lắm. Thế nhưng bên trong thùng chỉ đầy những mẫu khăn đeo cổ do công ty đối tác gửi tới. Mấy nhân viên khác cũng chạy tới xem. Kết quả là thứ họ nhìn thấy đều giống nhau. Thò tay vào trong thùng, nam nhân viên cầm lên mấy tấm khăn lụa, miệng cười rồi bảo: Sếp à, sếp chơi bọn em phải không? Mấy cái khăn này là của sếp thiết kế mà. Chỉ tay của nam nhân viên là những chiếc khăn đeo cổ. Còn trong mắt của Châu, thứ mà cậu nhân viên kia đang cầm chính là dây rốn của cái bào thai vẫn còn dính máu nhảy nhụa. Kinh dị hơn, khi cậu nhân viên cầm dây rốn trong ngực nó lên thì bào thai bắt đầu giãy đạp và cất tiếng khóc. Đem ra ngoài đi, cậu đã làm gì thế? Châu hét toáng cả lên. Đám nhân viên sững người đứng nhìn nhau. Họ không biết rốt cuộc là Châu đang sợ cái gì. Rõ ràng trong thùng chỉ là những chiếc khăn đeo cổ với đồ màu sắc xen kẽ hoa văn và họa tiết. Nhưng họ đâu biết, trong mắt trưởng phòng của họ lại là một bào thai đang chuyển động. Châu ngồi thụp xuống, tinh thần hoảng loạn. Châu giờ cũng đã nhận ra hình như chỉ có một mình Châu để nhìn thấy cái bào thai đó. Bước vào trong phòng là giám đốc Duy. Có chuyện gì vậy? Nam nhân viên kia gãi đầu trình bày. Dạ thưa giám đốc, bọn em đang làm thì chị Châu hét lên. Chạy vào xem sao, vẫn chưa hiểu chị ấy đang sợ cái gì giám đốc à? Giám đốc Duy tiến về bàn làm việc của Châu, nhìn Châu đang run cầm cập, mồ hôi đổ ra như tắm. Giám đốc Duy chạm vào vai của Châu khẽ gọi: Châu, cậu làm sao vậy? Châu giật mình nhìn giám đốc Duy, miệng ấp úng: Bảo họ đem thứ đó đi. Duy liền nhíu mày: Thứ đó là cái gì? Cậu bị ảo giác sao? Đứng lên nhìn kỹ cho tôi xem nào. Hai chân run rẩy, Châu từ từ đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào, chỉ hé mắt nhìn ra. Thế nhưng chẳng hiểu sao, lần này lại Châu không nhìn thấy cái bào thai kia đâu nữa. Trên tay của cậu nhân viên cũng như trong chiếc thùng giấy là những mẫu khăn đeo cổ được công ty đối tác gửi tới. Châu mấp máy môi run giọng hỏi: Nó đâu rồi? Suy cùng mấy cô cậu nhân viên ngơ ngác nhìn nhau. Suy hỏi: Nó là cái gì à? Chẳng lẽ cô lại nghĩ đống khăn mẫu này là rắn? Thả lòng người ngồi xuống ghế, mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt vẫn còn chưa hoàn hồn. Châu không dám nói gì, run rẩy bàn tay lấy trong thùng ra một chiếc khăn đeo cổ. Đúng là trong thùng ngoài những mẫu khăn này thì không còn gì khác. Chẳng có bào thai nào, cũng chẳng có máu. Nhưng Châu biết những gì mình nhìn thấy trong nhà vệ sinh cũng như trong chiếc thùng giấy kỳ nãy không phải là mơ. Cô Châu à, cô ổn không? Nhờ sắc mặt cô không được tốt, tôi nghĩ cô nên về nghỉ ngơi sớm. Đồng hồ lúc này đã chỉ sang 4 giờ chiều. Cùng lúc đó, chiếc ô tô công vụ do Việt điều khiển cũng đã về đến nhà. Phía sau ghế, bé Trà đang ngủ say như chết. Bước xuống xe mở cửa vào nhà, Viện bế con gái vào trong, không quên đem theo cái ba lô bên trong đựng hai con búp bê. Bác Lương à, tôi đón được con bé về rồi. Nghe thấy tiếng mở cửa, thầy Lương vội từ trên tầng 2 xuống, giúp Viện kéo cửa sắt, đóng cửa lại rồi khóa từ bên trong. Tiếp đó thầy Lương dán một lá bùa màu vàng lên mép giữa ngay cánh cửa. Thầy Lương nói với Việt, đưa cái ba lô cho tôi. Nhìn vào ba lô, thầy Lương thấy từ bên trong ba lô đang tỏa ra một loàng khói đen phẳng phất. Toàn bộ các cánh cửa trong ngôi nhà đều được dán bùa chú. Lấy tiếp một lá bùa nhỏ, thầy Lương bấy giờ dán vào ba lô. Ngay lập tức làn khói đen đang tỏa ra khi liền thu lại. Linh lực từ lá bùa đã phong bế luồng tà khí nơi quỷ Linh Nhi. Về bế con lên trên phòng, cha lúc này còn đang trong tình trạng ngủ say. Theo chỉ dẫn của thầy Lương, lấy qua những tấm gương được đặt vải đỏ phủ kín, Viện đặt con gái nằm lên giường. Thầy Lương đóng cửa phòng lại, tiếp tục dán một lá bùa vào bề mặt cánh cửa phòng, đưa cho Viện một chiếc vòng tay được bện bởi sợi dâu tằm kết hợp với chỉ ngũ sắc. Thầy Lương bấy giờ nói, đeo chiếc vòng tay này, nhớ kỹ những gì mà tôi đã dặn trước đó. Hiện giờ trong nhà này chỉ có ba chúng ta, trong không thể ra, ngoài không thể vào. Sau khi khai trận, cô bé phải chịu một cơn đau đớn do quỷ khí trong người trỗi dậy. Cán bộ không được phép can thiệp, nếu không thì hậu quả khôn lường. Viện nắm chặt bàn tay lại, gật đầu đồng ý. Tôi hiểu rồi, bác Lương à, chăm sự nhờ bác. Cán bộ hãy lùi về phía cánh cửa phòng, đứng đó xem tôi trục vòng quỷ. Thầy Lương nói. Viện lùi bước về phía cửa, thầy Lương giật lá bùa trên ba lô. Ngay khi lá bùa được lấy ra, Việt thấy chiếc ba lô khẽ lay động. Trong khi đó, Việt nhớ lúc mở ba lô để bỏ hai con búp bê vào trong, thì ngoài sách vở hộp bút, ba lô không còn gì khác. Thế rốt cuộc cái thứ đang động đậy bên trong ba lô là gì? Kéo khóa mở ba lô, trước mắt của Việt một trong hai con búp bê đang rung lắc. Nó cứ lắc qua lắc lại, khiến lá bùa sớm Việt dán lên mặt của nó sắp sửa rơi xuống. Nhưng trước khi lá bùa kịp rơi, thầy Lương đã cắn máu ở đầu ngón tay trỏ của bàn tay phải, rồi nhanh chóng dùng máu điểm chỉ cố định lá bùa lại. Lá bùa dính chặt vào người của con búp bê. Sau khi bị thầy Lương chỉ điểm, Việt không thấy con búp bê cử động nữa. Ngồi xếp bằng trước trận đồ bắt môn phục quỷ, trước mặt của thầy Lương là một cái đôn gỗ dài chừng một cánh tay, rộng hai tấc, cao ba tấc. Đây cũng là món đồ mà thầy Lương dặn Việt mua đúc chưa. Mặt đôn có trải một tấm vải màu đỏ, bên trên đặt bốn cái bát sứ màu trắng, gồm hai bát gạo, hai bát nước, được đặt đối xứng nhau, tạo thành một hình vuông. Ở giữa trung tâm bốn cái bát là một chiếc bát đầm, lúc sớm thầy Lương dùng hứng máu để trộn cho điểm hồn trận. Khi búp bê đã không còn cử động, thầy Lương dùng dao nhọn rạch một đường phía sau lưng của con búp bê. Lớp vải quần áo rơi xuống nền nhà, để lộ một vết rạch ở sau lưng con búp bê. Vết rạch này đã có từ trước. Viện im lặng dõi theo. Móc tay vào bên trong, thầy Lương lấy ra thứ bùa ngải được luyện từ bào thai. Chính là nó, chính thứ này, thứ mà tôi đã lấy từ nhà của cô tỷ. Sao nó lại... Việt run giọng. Thầy Lương một tay cầm bào thai sấy khô, một tay kẹp lá bùa đỏ áp vào trong bào thai đó, rồi nhanh tay lấy chỉ ngũ sắc quấn lại, đặt bào thai vào trong bát đồng ở giữa bốn bát gạo và nước. Thầy Lương hướng mắt nhìn về chiếc giường nơi bé Trà đang nằm, cảm nhận được cơ thể của Trà vừa khẽ cử động, đoán tà khí của quỷ Linh Nhi trú ngụ trong cơ thể cô bé đã bắt đầu phản ứng khi rơi vào trận pháp. Thầy Lương bấy giờ nói, ngay khi cán bộ tự tay rước thứ bùa ngài này vào trong nhà, nó đã ám quỷ hồn lên người con của cán bộ. Chính cô bé là người giấu thứ bùa ngài này vào trong con búp bê. Hiện tại một phần quỷ hồn đang lưu lại trong bào thai khô, còn một phần đã gá vào cơ thể con gái cán bộ. Để cứu cô bé cũng như là cứu cả gia đình cán bộ, ta phải trục được phần hồn của quỷ Linh Nhi kia ra ngoài. Thầy Lương vừa dứt lời thì từ trên giường cháu bất thình lình ngồi bật dậy, ngẩng mặt lên trần nhà, hai tay duỗi thẳng nhìn về phía trước. Mắt của cha trợn trừng toàn lòng trắng, cụp đầu xuống từ từ ngước lên. Cha đưa đôi mắt trắng dã nhìn chung quanh phòng rồi dừng lại trước thầy Lương trong sự thẳng thốt của Việt. Cuộc đời của Việt sống đến nay đã 38 năm trôi qua. Nhờ công tác tốt lập được nhiều chiến công trong việc điều tra và truy bắt tội phạm, mà năm 35 tuổi Việt được đề bạt lên hàm thiếu tá, nhận chức vụ đội trưởng đội điều tra trong 3 năm qua. Hơn 15 năm công tác trong ngành, từng đối mặt với biết bao nhiêu tin tội phạm cũng như các vụ án giết người đẫm máu. Nhưng đây là lần đầu tiên Việt tận mắt chứng kiến một sự việc kỳ dị đến như vậy. Cho tới trước ngày hôm nay, Việt chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Thế nhưng lần đầu tiên Việt chứng kiến một người bị bùa ngải, ma quỷ ám hại lại chính là cô con gái bé bỏng của mình. Chàng ngồi trên giường với cặp mắt trắng dã, một khuôn mặt lạnh băng không thần sắc, cơ thể vặn vẹo uốn éo như một con rối gỗ bị ai đó giật dây. Việt biết đó không phải là con gái của mình, hoặc nói đúng hơn chàng lúc này chỉ còn lại phần xác, phần hồn là của một thứ gì đó khác được gọi với cái tên là ma quỷ. Mau thả ta ra. Chàng hướng cặp mắt trợn trừng toàn lòng trắng về thầy Lương, miệng gầm gừ, tay chỉ về phía cái bát đồng có đựng bào thai khô. Thầy Lương đáp: nếu ngươi chịu xuất hồn khỏi cô bé đó, ta hứa sẽ tìm cách giúp ngươi được siêu thoát. Siêu thoát ư? Lão thầy bùa, đừng hòng lừa được ta. Ngươi sẽ không khống chế được ta, giam cầm ta, bắt ta phải thực hiện theo những gì mà ngươi sai khiến. Ta đã tìm được thân xác phù hợp khi toàn bộ quỷ hồn của ta chiếm được thân thể này. Lúc đó ta sẽ được tự do. Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi. Nhìn tóc của con gái xõa ra rũ rượi, nghe những lời nói ma quái cất lên từ miệng của cha, nhưng không phải giọng nói của cha, Việt giờ đây đã hoàn toàn tin trên đời này có thứ gọi là bùa ngải. Việt chú ý từ nãy đến giờ tuy đã ngồi dậy, thế nhưng có vẻ như chà chỉ cử động được phần thân trên. Hai chân của chà giữ nguyên tư thế chưa thể di chuyển. Ngồi trước trần đồ được dang lên bởi những tấm gương, thầy Lương thở dài lắc đầu giọng buồn bã. Quỷ tính sau khi người bị luyện thành bùa ngải quá nặng, chắc hẳn đã phải chịu sự sai khiến mà làm nhiều việc xấu xa, khiến linh hồn chất đầy nghiệp chướng. Ta thực lòng có ý tốt muốn giúp ngươi buông bỏ, tu tập tìm con đường siêu sinh, thế nhưng e là không thể khuyên nhủ ngươi chỉ bằng lời nói. Quỷ linh nhỉ, ta biết ngươi đang cố gắng dùng một nửa phần hồn để chiếm lấy thân xác cô bé này. Có ta ở đây, phong quỷ nhỏ nho như ngươi đừng hòng làm hại người khác. Với hai cánh tay về phía thầy Lương, những ngón tay của chàng bắt đầu mọc ra những chiếc móng dài sắc nhọn. Dùng hai bàn tay cào vào cái trải giường, nghiêng đầu sang một bên, chà hướng cặp mắt trắng dã đáng sợ nhìn chăm chăm vào thầy Lương, miệng nha răng ra cười. Chà nói: lão già, người nghĩ mình có thể khống chế được ta sao? Chỉ còn một chút nữa thôi, ta sẽ chiếm được thân xác này và ta sẽ giết người đầu tiên. Vừa dứt lời, chà bất giác đứng bật dậy. Hai chân của chà giờ đây đã có thể cử động. Tiếng cười ma quái vang vọng khắp cả căn phòng. Lão già, ngươi không cản được ta đâu. Để xem nào, trả lại cho ta. Chà chừng mắt nhìn vào cái bát đồng có đựng bào thai khô, có vẻ như quỷ linh nhi đang gá bên trong cơ thể của chà, muốn lao tới chỗ thầy Lương. Thế nhưng chân của chà còn chưa kịp bước xuống giường, ở bên ngoài trận pháp, thầy Lương thở hắt ra, mắt nhắm lại, hai tay đan vào nhau tạo thành kết ấn. Thầy Lương mở mắt nhìn thẳng về phía bát môn phục quỷ trận, miệng lẩm nhẩm rì rầm đọc khẩu quyết. Cuối cùng thầy Lương hét lớn, giọng nói vang lên đành thép như ra lệnh: khai trận. Ngay sau tiếng hét của thầy Lương, tám tấm vải đỏ phủ trên tám tấm gương đồng loạt rơi xuống. Trong phòng chỉ có ánh nến le lói, Thế nhưng mà từ mặt kính của 8 tấm gương cùng lúc phát ra 8 luồng ánh sáng màu vàng. Những ấn chú lúc sớm thầy Lưng dùng máu trộn với tro của lá bùa vẽ lên mặt gương cũng hiện rõ một một. 8 luồng sáng từ 8 tấm gương chiếu thẳng vào người của Trà. 8 luồng sáng này chói tay, chói chân, chói thân mình, giữ chặt Trà lại khiến cho Trà không thể nào di chuyển. Dường như những thứ ánh sáng màu vàng kia đang đốt cháy tà khí bên trong cơ thể của Trà. Bằng mắt thường ngay cả đến Việt cũng có thể nhìn thấy một làn khói đen được bốc lên từ những chỗ ánh sáng vàng trói buộc cơ thể con gái. Lão già khốn kiếp, thả ta ra. Trà nghiến răng vùng vẫy, những ngón tay của cóp cào xé vào không trung. Cái đầu không ngừng lắc qua lắc lại. Mái tóc xõa xuống trước mặt, hai mắt trợn trừng chuyển dần thành màu đỏ bởi những tia máu đang nổ lên mỗi lúc một nhiều. Vẫn giữ nguyên việc duy trì trận pháp ở mức độ sơ khởi, thể lượng tiếp tục thu phục quỷ đình nhị. Tiểu quỷ kìa, nếu ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ, không chịu buông bỏ tìm cơ hội siêu sinh, ta sẽ ra tay mạnh hơn. Thì lúc đó thần hồn tàn nát, muôn kiếp chịu đầy ải nơi địa ngục tối tăm. Nghe lời của ta, buông tha cho cô bé đi. Ta hứa nhất định giúp ngươi hóa giải nghiệp chướng. Trà ngẩng mặt lên nhìn thầy Lương, hai bên má của Trà đã bắt đầu xuất hiện những đường cân màu đen lan đi khắp khuôn mặt. Đôi mắt của Trà đang dần chuyển sang màu đỏ máu. Hai hàm răng nghiến vào nhau phát ra âm thanh ken két gai người. Quỷ linh nhi trong cơ thể của Trà đáp: đừng hòng lừa ta, lũ thể buộc các ngươi đều dối trá như nhau. Ta không tin, ta không tin. Giết ta đồng nghĩa với việc con bé này cũng phải chết. Lão già, đừng hòng dọa nạt. Thầy Lương bấy giờ thở dài: đúng là đồ tiểu quỷ, từ đầu đến giờ ta đâu có nói là sẽ giết người. Nếu như không phải hiện giờ ta đã già, sức khỏe đã suy yếu chậm chậm, thì chỉ vì việc thu phục một tiểu quỷ nhỏ bé như người, chỉ cần dùng đến trận pháp, xem ra không dạy dỗ người một chút không được rồi. Một tay thu về trước ngực, tay còn lại thấy Lưng nhúng năm ngón tay vào những bát nước, rồi cứ như vậy vẽ vào khoảng không trước mặt chữ gì đó. Phẩy tay một cái, những giọt nước liền bay thẳng tới thấm vào cơ thể của Trà. Cho những giọt nước bắn vào lập tức bốc khói xám xịt. Trà cố uốn néo vặn vẹo người nhưng không thể thoát được, vì toàn thân đang bị giữ chặt bởi 8 luồng sáng tỏa ra từ 8 tấm gương. Ngứa quá, đau quá, thật đau quá. Hai bàn tay của thể Lương tiếp tục đan vào nhau tạo kết ấn, miệng rì rầm đọc khẩu quyết. Cứ như sau mỗi câu khẩu quyết, những ký tự được họa lên trên mặt kính lại càng lúc càng phát sáng mạnh mẽ. Quả 8 luồng ánh sáng kia cũng rực rỡ hơn trước rất nhiều. Khói đen tỏa ra từ người Trà dồn hết về đỉnh đầu, rồi cứ như vậy bốc lên trên trần nhà. Có vẻ như quỷ linh nhi vẫn không chịu buông bỏ. Từ trong làn khói đen trên đỉnh đầu bé Trà, Việt nhìn thấy rõ đám khói đó đang hình thành một khuôn mặt trẻ con, có đầy đủ mắt mũi mồm miệng. Vươn ra từ làn khói đã ngay bàn tay bé xíu đen thù lùi đang cố bám chặt lấy đầu tóc của Trà. Bất giác giật mình, Việt lùi lại, Lưng đụng cả vào cánh cửa phòng. Chớp mắt một cái, Việt không còn thấy làn khói đáng sợ kia đâu nữa. Trên giường, con gái của Việt từ nãy đến giờ vẫn đứng im một chỗ, toàn thân cứng đơ không di chuyển. Liếc mắt nhìn sang phía Việt, thầy Lưng nghĩ trong đầu: cậu ta đã bắt đầu bị tà khí ảnh hưởng. Nếu đã vậy thì hãy xem như đây là một trải nghiệm thực tế về thế giới tâm linh. Có điều quỷ linh nhi này mặc dù mang nhiều oán niệm, thế nhưng không phải loại oán khí mà ta cảm nhận được khi bước chân vào ngôi nhà này. Phía sau nó còn có uẩn khúc gì sao? Thu phục nó gì tính sao vậy? Dừng suy nghĩ, thầy Lương chừng mắt, tập trung toàn bộ pháp lực và trận đồ bắt môn phục quỷ. Tay trái duy trì trận pháp, tay phải cầm lấy tích chuông bạc để bên dưới mặt đôn. Nhắm mắt lại, thấy lưng bắt đầu rung chuông theo nhịp độ mỗi lúc một nhanh. Trong căn phòng vang lên tiếng rì rầm đọc chú của thầy Lương, kèm với đó là những âm thanh leng keng phát ra từ chiếc chuông bạc. Tiếng chuông như dồn hết về phía của Trà. Đứng trên giường, tay chân của Trà vẫn bị luồng ánh sáng từ 8 tấm gương giữ chặt. Trà gào lên một cách đầy đau đớn. Dừng lại đi, đau quá đi mất. Đột nhiên Trà gục xuống, toàn thân trong khoảnh khắc như không còn sức lực. Thầy Lương vẫn chưa dừng lại, thầy vẫn tiếp tục lắc chuông, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn rì rầm đọc khẩu quyết duy trì pháp trận phục quỷ. Bố ơi, cứu con. Trong mái tóc xõa che kín khuôn mặt, có tiếng khóc nấc lên, kèm theo đó là giọng nói của bé Trà. Nghe thấy giọng của con gái, Việt giật mình với tay về phía trước miệng ấp úng. Trà, là con phải không? Trà ơi. Trà liền đáp. Vâng, là con đây. Bố ơi cứu con, con đau lắm, con đau lắm bố ơi. Vừa nói Trà vừa ngẩng mặt lên nhìn Việt. Phía sau mái tóc là khuôn mặt ngây thơ trong sáng, một đôi mắt long lanh đã trở lại bình thường, và Trà đang khóc. Hai hàng lệ kinh như vậy lã chã rơi xuống gò má, rồi rơi xuống nệm giường. Nhìn sang bên thầy Lương, vì thấy thầy Lương tay vẫn lắc chuông, mắt vẫn nhắm mà không có chút đả động gì. Việt bấy giờ run giọng. Bác Lương ơi, con gái tôi tỉnh lại rồi. Nhưng thầy Lương không đáp lời của Việt. Trên giường Trà càng lúc càng tỏ ra đau đớn và quằn quại. Cứu con với, con đau lắm bố ơi. Ông ấy muốn giết con. Con không phải ma quỷ, con là con gái của bố. Bố ơi cứu con. Tiếng chuông bạc kinh như vậy vang vọng khắp căn phòng. 8 tấm gương còn đang phát ra ánh sáng màu vàng chói lọi. Bác Lương, bác Lương ơi dừng lại đi, con gái tôi nó tỉnh rồi. Nhưng thay vì dừng lại, thầy Lương càng đọc khẩu quyết mỗi lúc một lớn hơn. Cũng vì thế mà dường như Trà lại càng đau đớn hơn bao giờ hết. Ông ta muốn giết con, cứu con với bố ơi, cứu con. Việt nhìn thấy Trà khóc ra máu, nét mặt con bé đang tỏ ra vô cùng đau khổ. Thân làm bố chứng kiến cảnh con gái của mình bị hành hạ như vậy, Viện thực sự không thể chịu nổi. Nếu trước đó Trà như biến thành một con người khác, thì nay trước mặt Việt, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy đúng là của cô con gái bé bỏng mà vợ chồng Việt hết mực yêu thương. Trà càng khóc lại càng như xé tan cõi lòng của Việt. Bố ơi, cứu con, đừng để ông ấy giết con, ngăn ông ta lại. Con đau quá, con chết mất, con sắp chết rồi. Hai bàn tay siết chặt, Viện không chịu đựng được nữa. Máu từ đôi mắt của Trà chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Nghiến răng, Viện lao tới chỗ thầy Lương đang ngồi miệng hét lớn. Dừng tay lại đi, tôi nói, ông dừng lại. Nghe tiếng của Viện hét lên, thầy Lương bấy giờ nhíu mày, hai mắt vẫn nhắm, bởi đây chính là thời khắc quan trọng nhất trong quá trình thu phục ma quỷ. Trong cơ thể Trà bây giờ chỉ còn một tia ý niệm liên kết với quỷ Linh Nhi. Cũng là lúc con quỷ nhỏ tìm cách mê hoặc, làm lay động lòng người. Nhất là đối với những người thân yêu, có mối quan hệ đặc biệt sâu sắc với lại chủ thể. Miệng vẫn lầm rầm đọc khẩu quyết, thầy Lương nói ra miệng. Phát. Ngay lập tức Việt khựng người lại. Cảm giác cơ thể như bị một thứ gì đó giữ chặt, kéo tay của Việt về đằng sau. Nhìn xuống cổ tay trái, chiếc vòng đan từ sợi cây dâu tằm bện chỉ ngũ sắc đang phát sáng. Có một tia sáng ngũ sắc liên kết với lá bùa dán ở cửa phòng với chiếc vòng. Chính tia sáng này đã cản Việt chạy đến chỗ của thầy Lương. Việt bấy giờ liền gào lớn. Thả tôi ra, dừng lại đi, tôi nói ông dừng lại, con gái tôi chết mất. Việt càng vùng vẫy thì chiếc vòng trên tay càng siết chặt. Không chỉ vậy, để chiếc vòng còn tỏa ra một làn khói màu trắng nhẹ như là hơi sương. Làn khói đó bay lên phẳng phất ngay trước mắt của Việt. Thầy Lương bấy giờ liền thở dài. cán bộ. Có lẽ cán bộ nên ngủ một giấc thì tốt hơn. Thầy Lương vừa dứt lời, Việt bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Mọi thứ trước mặt dần mờ nhòe đi, không còn thấy gì nữa. Cả người của Việt lảo đảo, Việt liệm đi rồi đổ gục xuống nền nhà. Trong chốc lát, Việt rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là nhờ vào chất mê hồn hương được thầy Lương tẩm vào chiếc vòng đeo tay đưa cho Việt trước khi hành trận. Ngay từ đầu, mặc dù hết lời căn dặn Việt phải ghi nhớ không được làm gì ảnh hưởng đến quá trình thu phục Quỷ Đinh Nhi, nhưng thầy Lương cũng thấu hiểu cái gọi là tình cảm gia đình. Nếu đặt thầy vào vị trí của Việt, có lẽ thầy cũng sẽ mất kiểm soát và hành động như vậy. Ngoài ra hơn ai hết, thầy Lương còn lường trước được sự đáng sợ của ma quỷ. Thế cho nên trong mọi hoàn cảnh, thầy luôn cẩn thận dự tính để những vấn đề xấu nhất có thể xảy ra. Việt nằm im bất động, bên trong phòng chỉ còn lại Trà đang bị phong bế giữa trận pháp. Ngồi bên ngoài duy trì trận pháp là thầy Lương. Nhìn Trà, thầy Lương nghiêm giọng: đừng cố vùng vậy. Một khi rơi vào trận này, đừng nói một tiểu quỷ, mà cho dù có 10 tiểu quỷ nhà người cũng không cách nào thoát nổi. Chơi đùa như vậy là đủ rồi. Bây giờ xem ta thu phục người đây. Dứt lời, thầy Lương trừng mắt, đôi lông mày cau sát lại gần nhau, thu hai tay tạo kết ấn, chỉ hai ngón trỏ về chiếc giường nơi trung tâm của trận pháp. Thầy Lương nói một từ bằng một giọng dứt khoát: khởi. Ngay sau từ khởi, từ dưới tấm nệm có một luồng sáng trắng chiếu thẳng lên trên, bao phủ toàn bộ cơ thể của Trà. Đó chính là linh lực tỏa ra nơi lá bùa trước đó thầy Lương dùng mực tàu mài cùng máu để họa và đặt bên dưới tấm nệm. Luồng sáng màu trắng như là đang thanh tẩy tà khí bên trong cơ thể bé Trà. Trà đứng trên giường, tóc cuốn theo luồng ánh sáng bay thẳng lên. Từ trong luồng sáng có thể nhìn thấy những vệt khói màu đen đang thoát ra từ cơ thể của Trà. Chúng bị cuốn lên cao, sau đó tạo thành một vệt dài nhập vào bào thai khô mà thầy Lương đặt trong bát đầm. Từ trong không trung, thầy Lương nghe thấy một giọng nói trẻ con vang lên đầy giận dữ: lão già đáng ghét, ta nhất định không tha cho lão đâu. Đến khi làn khói đen nhập hết vào bên trong bào thai khô, thầy Lương thu tay về trước ngực, miệng khẽ nói: quan. Tức thì tám luồng ánh sáng từ tám tấm gương yếu ớt dần rồi từ từ biến mất. Luồng sáng màu trắng bao bọc lấy Trà cũng nhạt dần đi, sau đó thì tan vào không trung. Bé Trà nằm xuống giường, hai mắt nhắm lại như đang ngủ, ngọn nến đang cháy cũng ổn định trở lại, không còn leo lắt như sắp tắt nữa. Cảm giác bầu không khí trong căn phòng chuyển biến nhẹ nhàng hơn rất nhiều, áp lực trước đó giờ đây cũng không còn nữa. Thầy Lương thả lỏng cơ thể, khẽ thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt cả vầng trán. Cầm bảo thai lên nhìn, thầy Lương mỉm cười: xem ra cô không đến mức nghiêm trọng như ta nghĩ. Tiểu quỷ nhà ngươi đi theo ta đi, sau này nhất định giúp ngươi hồi hướng, tìm cơ hội vãng sanh. Mọi chuyện cuối cùng cũng tạm ổn rồi, nên đánh thức cậu ta dậy thôi. Đứng dậy tiến về chỗ Việt đang nằm, thầy Lương ngồi xuống lấy từ trong tay nải ra một cục gì đó màu trắng, nhìn giống như là đá vôi. Đặt trước mũi cho Việt ngửi, chỉ chừng 30 giây sau Việt từ từ mở mắt tỉnh dậy. Chống tay ngồi dậy, Việt ngơ ngác nhìn chung quanh, đầu óc vẫn còn mơ màng. Việt hỏi: Tôi đang ở đâu đây? Đường hai tay vỗ một cái rõ kêu trước mặt Việt. Nghe tiếng vỗ tay bất ngờ, Việt giật mình, nhưng ngay sau đó lập tức nhớ lại tất cả. Thầy Lương bấy giờ hỏi: tỉnh chưa? Việt bám tay của thầy Lương: bác Lương, con gái tôi sao rồi? Thầy Lương mỉm cười đáp: mọi chuyện ổn rồi. Con gái cán bộ hiện đang nằm ngủ trên giường, phong quỷ trong người con bé đã được tôi trục xuất, chắc chỉ một lúc nữa con bé nó tỉnh dậy. Việt loạng choạng đứng dậy, bước tới chiếc giường nơi Trà đang nằm, khẽ chạm vào đầu của con gái. Việt có thể nghe thấy hơi thở của Trà. Sắc mặt của Trà lúc bấy giờ hồng hào, ngũ quan thần thái ổn định. Nằm Trà đang ngủ, một giấc ngủ thật ngon lành. Đặt con gái nằm lên gối, lấy chăn đắp lên ngang người cho con, Việt vẫn nhớ hành động lỗ mãng của mình trước khi mê man bất tỉnh. Quay lại chỗ thầy Lương đang thu dọn đồ đạc, Việt ấp úng: "Bác Lương, cảm ơn bác. Lúc đó suýt nữa tôi đã gây họa rồi." Thầy Lương không những không trách Việt, ngược lại còn nhẹ nhàng động viên. Kết quả cuối cùng vẫn là tốt đẹp, thế nên cán bộ không cần phải cảm thấy áy náy. Bậc làm cha làm mẹ nhất định phải yêu thương con cái. Hành động đó không có gì sai. Còn 20 phút nữa đến 5 giờ chiều, cán bộ mau chóng thu dọn dẹp, cất những đồ này đi, để gọn vào đâu đó. Với mấy chiếc gương lau sạch đi có thể sử dụng, nhưng mà nhiều thế này chắc dùng không hết, kể ra cũng hơi lãng phí. Nếu đem trả lại được cửa hàng thu lại chút đỉnh thì cũng không đến nỗi tệ. Viện bấy giờ cười đáp: "Được rồi, chuyện mấy tấm gương bác cứ để tôi lo. À mà bác Lương này, hôm nay bác ở lại dùng cơm với gia đình tôi nhé. Lát nữa vợ tôi về tôi nói cô ấy sẽ làm mấy món ngon để đại bác. Vất vả cho bác cả ngày hôm nay. Nhà có bác nếu không gia đình tôi nguy mất, ít nhiều cũng phải để cho vợ chồng tôi được hậu tạ." Cất hết đồ của mình vào trong tay này, thầy Lương mỉm cười đáp: "Không cần đâu. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ những gì tôi làm chỉ là muốn giúp cán bộ. Việc cán bộ giúp tôi thông báo đến toàn bộ bà con trong xã buổi tối không nên đi ra ngoài đã là hậu tạ cho tôi rồi. Với nữa, tôi đã trùng đường vong quỷ, nhưng mà cơ thể cô bé cũng phải mất vài ngày để ổn định trở lại. Hai vợ chồng nên dành thời gian chăm sóc cho con bé. Quan trọng hơn, chuyện hôm nay tốt nhất không nên để cho vợ cán bộ biết. Biết rồi lại thêm lo. Mọi thứ ổn thỏa, cán bộ cứ nói vì vợ là con ốm mệt là được rồi." Việt bấy giờ này nỉ: "Chuyện đó tôi đã hiểu và ghi nhớ, nhưng bác ở lại ăn cơm cũng đâu có ảnh hưởng gì à?" Thầy Lương thở hắt ra rồi nói: "Không phải là tôi không muốn ở lại, nhưng hiện giờ tên thầy bùa vẫn đang lẩn trốn. Tôi cần quay về nhà ông Thìn để tìm ra tung tích của hắn. Lúc này ở đây ăn cơm không tiện, không tiện cho tôi, không tiện cho cán bộ, và cũng không tiện cho cả vợ cán bộ. Nếu có duyên sau khi giải quyết xong mọi chuyện, lúc đó cán bộ còn muốn mời cơm thì tôi dùng. Tôi nhất định không từ chối. Còn bây giờ tôi xin phép về thôn. Tôi ở nhà ông Thìn có chuyện gì cần, cán bộ cứ tới đó tìm tôi. À mà giờ cán bộ có thể gọi giúp tôi một phương tiện gì đó để đi được không?" Thầy Lương đã nói như vậy, Việt cũng không dám nài thêm. Thầy Lương nói đúng, kẻ giết người vẫn chưa bắt được, mà chuyện hôm nay rối tung hết cả lên. Lát nữa vợ về, Việt còn phải giải thích với vợ sao cho hợp lý. Chép miệng, Việt liền đáp: "Đúng là bác Lương suy nghĩ thật chu toàn. Cảm ơn bác. Đáng lẽ phải để tôi đưa bác về, nhưng có con nhỏ, để xuống dưới nhà tôi sẽ gọi xe ôm cho bác nhé." Việt sờ đến điện thoại mà không thấy đâu, lúc này mới sực nhớ ra là để trong ô tô. Trước khi rời đi, thầy Lương đã gỡ hết toàn bộ bùa chú dán trong nhà của Việt. Lấy điện thoại, Việt giật mình khi trong điện thoại báo đến 5 cuộc gọi nhỡ. Nghĩ vợ gọi nhưng không phải, ngày gọi đến lại là tiếp. Trước khi gọi cho tiếp, Việt nhắn tin cho vợ là mình đã đón con. Vợ không cần đón nữa. Nhìn đồng hồ lúc này đang là 5 giờ kém 10 phút. Ngay lập tức Việt nhận được tin nhắn từ Châu: "Vâng, em biết rồi. Bác Lương à, bác đợi tôi một chút. Tôi gọi một cuộc điện thoại cho cấp dưới rồi sẽ gọi xe cho bác về ngay." Việt nói. Bấm số gọi cho tiếp. Vừa đổ chuông đầu dây bên kia, Việt đã thấy tiếp đi xe máy tới gần nhà mình. Nhìn thấy Việt, tiếp phóng nhanh tới. Vừa dừng xe, tiếp đã vội vàng nói: "Thủ trưởng à, cậu Tân dưới xã duy nhất gọi điện báo, ở thôn có người chết rồi." Cả Việt lẫn thấy Lương đều thoáng giật mình. Nhìn tiếp, Việt gặng hỏi: "Ở thôn có người chết, là ai chết, chết từ bao giờ?" Tiếp liền trả lời: "Theo như đồng chí Tân nói, thì người chết là một ông cụ ngoài 70, tên là Đa, chết vào sáng ngày hôm qua, tầm khoảng 9-10 giờ. Mà sao em gọi điện cho thủ trưởng mãi không được như vậy?" Việt liền đáp: "Xin lỗi cậu, con bé nhà tôi nó bị ốm, tôi đến trường đón nó sớm xong cuống quá, Điện thoại để ở trong ô tô, vừa xuống lấy đây này. Cháu chả ốm đau thế nào vậy thủ trưởng, con nặng lắm không? Tiếp hỏi, Việt Điền chép miệng. Con bé ổn rồi, đang nằm ngủ trên phòng. Thôi, bây giờ thế này, vất vả cho cậu một chút. Cậu xuống di xã duy nhất, gặp cậu Tân để nắm bắt thêm thông tin. Nhân tiện cậu cho bác Lương về nhà ông Thìn ở thôn đó giúp tôi. Sau khi vợ tôi đi làm về, có người trông con bé trà, tôi sẽ xuống xã ngay. Tiếp liền ngạc nhiên. Thế chị Châu chưa đi làm về hả anh? Em tưởng chị ấy về rồi chứ. Việt nhìn đồng hồ rồi đáp. Giờ mới có hơn 5 giờ một chút. Bình thường vợ tôi về cũng phải 5 giờ 20 hoặc hơn. Bác Lương à, bác đi cùng cậu tiếp đây nhé. Hôm nay cảm ơn bác nhiều lắm. Xuống di xã nếu có thời gian, tôi sẽ gặp bác để bàn chuyện sau. Thế Lương gật đầu đáp. Vậy thì làm phiền mọi người rồi. Tiếp hình như còn có gì đó muốn nói với Việt, nhưng tình hình cấp bách, Tiếp vâng dạ rồi mời thầy Lương lên xe máy của mình. Dạ mời cụ à, cô ngồi cẩn thận không ngã nhé. Cụ cứ ôm chặt con. Chiếc xe máy rồ ga phóng đi, thầy Lương được Tiếp trở về nhà ông Thìn. Việt quay vào đi lên trên tầng, nhanh chóng thu dọn mấy tấm gương ra khỏi phòng bé Trà cho gọn gàng. Sau đó lau qua sàn nhà. Trà vẫn nằm trên giường ngủ ngon như một thiên thần bé bỏng. Năm giờ 30 như mọi ngày Châu trở về nhà. Nhưng hôm nay Châu bước vào với một bộ dạng mệt mỏi, thần sắc nhợt nhạt. Trà cũng vừa ngủ dậy. Nghe tiếng mở cửa, hai bố con vội đi từ trên tầng xuống dưới. À mẹ về, mẹ ơi, hôm nay nhà mình ăn gì đấy, con đói lắm. Sau giấc ngủ ngon, Trà bây giờ đã nhìn khỏe khoắn, hoạt bát và tươi tỉnh hơn hẳn lúc Việt đón con ở trường. Đây mới đúng là cô con gái bé nhỏ, luôn láo táo mỗi khi thấy bố hoặc mẹ đi làm về. Thế Châu chỉ đeo mỗi cái túi sách, Việt bấy giờ hỏi vợ. Em không qua chợ mua gì nấu cơm cho con ăn sao? Châu bấy giờ thở dài, đặt cái túi xuống ghế rồi đoạn đáp. Hôm nay em mệt quá, hai bố con ăn tạm mì tôm nhé. Không thì xem trong tủ còn gì ăn ấy, em lên phòng nằm nghỉ một chút. Đúng là sắc mặt của Châu không được tốt. Sợ lên chán của vợ không thấy nóng sốt, nhưng làn da của Châu cứ nhợt nhợt hơi lạnh lạnh. Em bị cảm lạnh ư? Sao mặt tái đi vậy? Em không sao, anh cho con ăn uống giúp em nhé. Mà sao hôm nay anh lại đón con sớm vậy? Châu hỏi. Việt trả lời. À, cô giáo nói con hôm nay có biểu hiện mệt mỏi, cho nên gọi anh đến đón sớm. Cơ mà về nhà ngủ một giấc là thấy khỏe lại rồi, cứ kêu đói suốt thôi. Anh đợi là bảo mẹ về nấu cơm. Thôi em mệt thì lên trên phòng nghỉ ngơi nhé. Châu thất thểu đi lên trên tầng. Việc thở dài nhìn đồng hồ cũng đã gần 6 giờ kém. Công việc bộn bề cả ngày hôm nay, Việt gần như bỏ bê mọi thứ để theo thầy Lương lo cho con gái. Cứ tưởng vợ đi làm về sẽ tranh thủ chạy xuống dưới xã để thu thập thông tin, ai dèm có lẽ cũng chỉ còn cách này thôi. Việt nghĩ gì đó xong rồi lấy điện thoại để bấm số gọi. Trà kéo vạt áo của bố rồi kêu đói. Bố à, bố làm gì cho con ăn đi. Trong lúc chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy, Việt dỗ con. Được rồi, đợi một chút nữa sẽ cô đồ ăn cho con nhé. Alo Việt hả? Mẹ đây con. Bên trong điện thoại có giọng nói cất lên. Tên là bà Toan, mẹ vợ của Việt, cũng chính là mẹ đẻ của Châu. Việt vội đáp. Vâng, con đây mẹ ơi. Con chào mẹ à. Mẹ có đang rảnh không mẹ? Con có chút việc muốn nhờ. Bà Toan bấy giờ liền đáp. Có chuyện gì vậy con? Mẹ vừa nấu cơm cho ông ấy xong, cũng không bận gì cả. Việt lại tiếp. Mẹ ơi, bây giờ con có việc phải xuống dưới xã duy nhất, mà Châu vợ con lại đang ốm, chiều đi làm về thì mệt mỏi lắm. Con Trà thì chưa ăn uống gì cả. Con định nhờ mẹ chạy qua bên này trông cháu với lại giúp con xem Châu thế nào ạ. Việt chưa nói hết câu thì bà Toan đã vội vàng. À được, để mẹ gọi xe ôm đầu ngõ trở đi luôn. Mẹ đem cơm với đồ ăn sang cho con bé Trà, đợi mẹ chừng khoảng 20 phút nhé. Dứt lời thì bà Toan tắt máy. Việt tranh thủ đưa con đi rửa mặt mũi, thay quần áo, ngó vào trong phòng thì Châu đang nằm ngủ trên giường. Chưa tới 20 phút sau, bà Toàn đã đi xe ôm tới nhà của vợ chồng Việt. Tay xách nách mang khát lỉnh kỉnh, Bà Toàn trả tiền xe ôm rồi đoạn dạo bước tới trước cửa nhà của Việt. Đang tính gọi thì bà Toàn nhìn thấy bên dưới nền gạch nơi vỉa hè, ngay sát mép cửa nhà con gái, có cái gì đó ánh ánh. Cúi xuống nhận, bà Toàn tròn mắt, đoạn liếc ngang liếc dọc xem có ai nhìn thấy không. Nhã nhem tối nên cũng chẳng ai để ý đến bà Toàn. Cho vội thứ đó vào trong túi, bà Toàn bấy giờ gọi lớn. Việt ơi, mẹ tới rồi, cha ơi, ra đón bà ngoại nào. Ít giây sau, Việt đi ra mở cửa đón mẹ vợ. Thì mẹ vợ đem sang nào là cặp lồng cơm, túi đựng đồ ăn, còn có cả đồ chơi bánh kẹo. Việt gãi đầu. Ôi sao mẹ mang nhiều thế à? Mẹ để con đỡ cho, mẹ vào nhà đi. Chả thấy bà ngoại lại thấy bánh kẹo đồ chơi thì cười tít cả mắt. Nào, có thị tiệt của bà đâu, đói lắm hả? Chứ đã không nấu cơm cho con ăn phải không? Yên tâm, bà mang cơm cho con đây, toàn món ngon nha. Hồi trước ông bà bảo thằng bố con mẹ của mày á là mua nhà gần sát nhà ông bà, có gì ông bà còn trông con cho, nhưng mà chúng nó không chịu cơ. Cho nó chừa cháu bà nhỉ. Hai bà cháu quấn quýt cười đùa vui vẻ. Viện xin phép mẹ vợ. Mẹ à, bây giờ con phải đi công việc, có gì mẹ chăm sóc để ý vợ con giúp con nhé. Bà Toàn gật đầu đáp. Được rồi, con cứ đi đi, ở nhà đã có mẹ lo liệu. À, hay là con ăn tạm bát cơm xong hãy đi, mẹ xúc hẳn một cặp lồng cơm đây này. Việt liền đáp. Dạ thôi, con đi ngay kẻo muộn, cả ngày hôm nay con không ở cơ quan rồi. Cha, ở nhà ngoan, nghe lời bà nha, có gì mẹ cứ gọi điện cho con. Việt lên xe ô tô rời khỏi nhà, thẳng hướng xuống xã Duy Nhất. Trước đó một lúc khoảng 5:30, Tiếp cũng chở thầy Lương về đến nhà của ông Thìn, sau đó đi đến trụ sở công an xã. Thầy Lương về rồi mình ơi. Bà Lanh đang bê cái nồi găng nấu cơm lên chả trên, ngang qua sân ngó ra ngoài cổng thấy thầy Lương thì vội nói vống cả lên. Nghe thấy như vậy, ông Thìn cùng Tư tức tốc chạy ra để hóng. Quả đúng là thầy Lương. Ông Thìn vội mở cổng. Tư nhìn thầy từ trên xuống dưới, từ chân lên đầu, còn cẩn thận vén ống quần, ống tay áo và cả lưng của thầy Lương ra xem có bị thương tích gì không. Nào, ta còn khỏe mạnh bình thường, không có sao cả. Vừa nói thầy Lương vừa vỗ cái đét vào tay của Tư. Tư cười hình hạch rồi náp. Còn phải kiểm tra cho chắc chứ, không thể tin mấy tên công an này được đâu. Mà sao bọn họ giữ thầy lại lâu thế? Thế mà không vậy là con đang tính bảo bác Thìn á, chờ con lên xã hỏi cho ra nhẽ. Ông Thìn khoác cổng lại, đoàn thở phào nhẹ nhõm. May quá, bác về rồi chứ không cả nhà cứ thấp tha thấp thỏm. Vào nhà đi bác Lương à, cũng vừa dọn cơm xong, có gì vừa ăn ta vừa nói. Thầy Lương cũng cảm thấy đói bụng, có nhiều chuyện muốn hỏi, tuy nhiên trong bữa cơm nói ra không tiện. Đợi khi ăn cơm xong, ông Thìn pha ấm trà, rót mời thầy Lương. Ông Thìn bấy giờ cười. Bác Lương à, bác uống nước đi à. Sao nãy giờ bác không nói gì vậy? Bác giận vợ chồng tôi sao? Thầy Lương liền đáp. Không phải đâu. Nãy ăn cơm có nhiều chuyện không có tiện hỏi. Dặn xong rồi cả nhà cho tôi hỏi vài chuyện. Ông Thìn tiếp. Dạ, bác nói đi ạ. Thầy Lương gật đầu đáp. Tôi nghe bảo trong thôn của mình có người mới chết phải không? Ông Thìn gật đầu. Dạ, dạ đúng ạ. Nhưng mà sao bác biết? Cả nhà còn chưa ai nói gì cơ mà. Thầy Lương tiếp. Tôi còn biết người chết tên là Đa, đã hơn 70. Chết vào buổi sáng ngày hôm nay, lúc 9-10 giờ. Bà Lanh nghe mà nổi da gà. Thầy Lương, thầy thánh thật đấy. Phải đến trưa hôm nay, con cụ Đa là ông Đu mới sang nhà báo tang. Thầy đi từ sáng đến chiều tối mới về, thế mà biết rõ cả tên tuổi người chết. Chẳng lẽ thầy nuôi âm binh? Thầy thả âm binh ở nhà con phải không ạ? Thế nên chuyện gì thì cũng biết vậy chứ. Thầy Lương mỉm cười rồi đáp. Nhìn tôi giống người nuôi âm binh lắm mà. Mặt của thầy Lương có chút nguy hiểm, lại thêm điều cười khiến không chỉ vợ chồng ông Thìn và cả Tư bất giác dùng mình nổi da gà. Để tránh mọi người thêm sợ hãi, thầy Lương lại tiếp. Chẳng phải âm binh hay là thánh phán gì đâu. Lúc tôi ở trên huyện với đồng chí công an tên Việt, di xã người ta đã thông báo lên đó. Cả những chuyện hỏi công an không tiện. Thế khi báo tang người nhà của cụ Đa, có nói cụ ấy vì sao mà mất không? Bà Lanh liền trả lời: Dạ thưa thầy, cụ đã chết là do bệnh tật ốm đau già yếu thôi. Lúc nghe tin cụ đã chết, công an xã cũng xuống xem, nhưng mà không có vấn đề gì cả. Chiều nay vợ chồng con cũng sang viếng, sợ tối không có đi được, thế bảo là mai đưa cụ ra đồng chôn luôn. Lúc ấy vợ chồng con sang là đã thấy đưa vào quan tài xong cả rồi. Thầy Lương lại nhíu mày: Đã đi viếng rồi sao? Mới chết sáng nay sao đã vội vàng vậy chứ? Chẳng trách khi nãy về đến đây có nghe tiếng kèn trống. Anh Thìn này, lát nữa phiền anh đưa tôi sang bên nhà đám một chút có được hay không? Ông Thìn bấy giờ ấp úng: Bác định sang đó làm gì? Thầy Lương liền đáp: Cũng không có gì cả, tôi muốn nhìn qua người chết một chút trước khi người nhà họ đưa đi chôn. Ông ơi là ông, sao ông lại nỡ bỏ tôi đi thế này hả ông ơi? Ông đợi tôi với ông ơi là ông. Còn cách nhà cụ Đa khoảng hơn chục mét, nghe tiếng khóc vật vã ngã lên ngã xuống bên trong sân nhà cụ Đa, ông Thìn chép miệng thở dài: Là bà cụ Tạo đấy, vợ của cụ Đa đấy bác cả. Cụ Đa năm nay 79 tuổi, tính ra cụ Tạo còn hơn cụ Đa 2 tuổi, thế mà cụ Đa lại đi trước. Thầy Lương bấy giờ đáp: Sinh lão bệnh tử, sống chết có số, trên đời này đâu thiếu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cụ Đa 79 tuổi mất ở cái tuổi này cũng không phải là điều gì quá hối tiếc. Đến trước cổng, tiếng cảnh chống đám ma lại càng lớn hơn. Đám ma khá vắng người, chỉ có hai bàn đang ngồi độ 5-6 người là con cái trong nhà của cụ Đa. Bà con hàng xóm như nhà ông Thìn cũng đã đi viếng từ chiều. Bởi sáng nay loa xã thông báo hiện tại hung thủ giết người còn đang lẩn trốn chưa bắt được. Phía chính quyền yêu cầu bà con buổi tối không đi đâu ra ngoài, tránh xảy ra sự việc đáng tiếc. Có lẽ vì vậy mà đám ma của cụ Đa bây giờ chẳng còn ai lai vãng sang chia buồn. Lúc này đã là hơn 6 giờ tối, bước vào trong ông Đu con cụ Đa thấy có người thì vội ra đón: Nhà chú Thìn, hồi chiều vợ chồng chú sang rồi cơ mà. Ông Đu khẽ lấy khăn tang chấm đi giọt nước mắt đoạn hỏi nhỏ. Ông Thìn liền đáp: Cùng thôn cùng xóm với nhau, trước bố tôi còn sống, cụ Đa cũng hay sang đánh cờ. Hồi bố tôi mất, cụ Đa cũng ở bên đó tận 2 hôm, cho đến khi đưa ông cụ nhà tôi ra đồng. Như vậy nên tôi sang đây xem có gì còn phụ giúp gia đình. Khổ đáng tội bà con làng xóm sợ cái thằng giết người kia nên cẩn trọng không ra ngoài khi trời tối. Bác Đu đừng trách họ nha. Ông Đu gật đầu đáp: Tôi hiểu mà, cảm ơn chú. Chứ vì cụ đây vào ngồi uống nước. Cụ đây là... Ông Thìn liền giới thiệu: Không giấu gì bác, đây là thầy Lương. Thầy tôi mời về xem năm nay có bốc được mộ cho bà cụ thân sinh hay không. Thầy ở nhà tôi mấy hôm nay rồi. Thầy Lương thấy giỏi lắm. Biết nhà bác có tang, nhà tôi với nhà bác cũng quen biết. Tôi đưa thầy sang trước là thắp cho cụ đa nén nhang. Sau nếu gia đình cần xem giờ giấc chôn cất hay làm lễ cúng bái, thầy ấy sẽ giúp. Yên tâm đi, thầy ấy không lấy tiền đâu. Ông Đu nghe vậy thì cúm núm mời thầy Lương ngồi vào bàn, kính cẩn rót nước xong rồi thưa chuyện. Nếu được thầy đây xem giúp thì tốt quá. Chẳng giấu gì thầy, nhà tôi cũng có mời thầy cúng về xem giờ, cúng bái xong xuôi hết cả. Thầy cũng nói sáng mai 6 giờ đưa ra đồng chôn là đẹp nhất. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao từ lúc bà con tôi viếng đến giờ, nhang cắm vào bát hương cứ chuyển màu đen xì. Ông Thìn bấy giờ chột dạ: Thật hả bác? Lúc viếng tôi thấy nhang có màu vàng đẹp lắm cơ mà. Ông Đu bấy giờ gật đầu: Thì nhang nhà tôi là nhang mua của bà Vang ở bên thôn Đức Long. Nhà đó làm nhang bài, tiền vàng, giấy mã uy tín từ xưa đến nay. Tôi còn bắt thằng cu đưa con trai của tôi mang bó nhang sang trả. Nó quay về bảo chính mắt nó thấy bà Vang thắp luôn bó nhang nó đem sang. Nhang cháy tàn cuộn rất đẹp, mà tàn không hề bị đen một chút nào cả. Bây còn mắng thằng đưa là có khi nhà mày bị quỷ ám, cho nên nhang nó mới đen như vậy. Chứ nhà tao bán cho cả cây huyện này bao năm, chưa ai kêu ca gì cả. Cuối cùng bà ấy vẫn đổi cho bó khác. Nhưng mà khi đốt lên, cắm vào bát hương nhang lại vẫn đen, có phải không hả? Thầy Lương hỏi ông Đu. Ông Đu gật đầu như là tế sao. Dạ đúng rồi thầy ạ. Đây mời thầy vào trong nhà xem giúp qua tôi với. Thầy Lương đứng dậy, ông Thìn cũng đứng lên tính đi theo. Nhưng thầy Lương khẽ lắc đầu ngụ ý ông Thìn không nên vào. Theo chân ông Đu, thầy Lương được dẫn vào trong nhà, nơi đặt quan tài của cụ Đa. Đúng như lời của bà Lanh nói lúc còn ở nhà, gia đình ông Đu hình như rất vội vàng trong việc mai táng cụ Đa. Thầy Lương nhìn vào bát hương để ngay phía trên quan tài. Ông Đu không nói dối, nhang tàn trong bát hương tất cả đều chuyển màu đen. Đưa tay chạm vào tàn trong bát hương, khẽ đưa lên mũi người. Thầy Lương nhíu mày, ánh mắt chăm chăm nhìn vào chiếc quan tài của cụ Đa. Thầy Lương lắc đầu nói, không xong rồi, họa sắp đến rồi, mà còn là tai họa cực lớn. Anh Đu à, nhanh bị kẻ xấu hãm hại mà không hề biết. Ông Đu bấy giờ run giọng, là sao hả thầy? Tai họa là thế nào à? Thầy Lương hỏi, thầy nào đã xem giờ với lễ cúng bái cho nhà anh vậy? Ông Đu liền đáp, dạ là thầy Lập ở bên thôn Minh Hồng. Thầy Lập chuyên xem bói làm lễ cúng bái cho bà con quanh đây. Được đồn là thầy giỏi mà quan tâm lắm. Thầy Lương bấy giờ nhíu mày, anh nghe đây, không phải tự nhiên mà tàn nhang trong bát hương lại chuyển sang màu đen như vậy. Người tàn còn thấy rõ mùi tanh phảng phất. Cụ Đa năm nay 79 tuổi, vậy có nghĩa là cụ sinh năm 1926, tuổi Bính Dần. Cụ mất vào lúc mấy giờ? Ông Đu vội đáp, dạ bố tôi mất 9:20 sáng. Thầy Lương lại tiếp, vậy là vào giờ Tỵ. Dứt lời, thầy Lương đưa tay bấm độn, miệng lẩm nhẩm tính toán gì đó. Áp bàn tay lên trên quan tài, thầy Lương lắc đầu nói, tính theo cung tuổi kết hợp với giờ mất, khả năng đã phạm phải trùng tang. Không chỉ vậy, theo như thầy Lập kia, thầy phải đem chôn ngay sáng ngày mai vào đúc 6 giờ, có nghĩa là chôn vào giờ Mão. Người tuổi dần chết giờ Tỵ mà lại đem chôn vào giờ Mão chính là phạm thiên di, như vậy là không tốt. Ngay bây giờ phiền anh ghi chép tên tuổi ngày tháng năm sinh của tất cả mọi người trong nhà ra giấy cho tôi. Nhà có tổng cộng bao nhiêu người, già trẻ gái trai, đều viết ra không được thiếu một ai. Ông Đu nghe thầy Lương nói mặt mũi tái nhợt, mồ hôi hột cứ như vậy chảy xuống vầng trán đen sạm để nếp nhăn. Quay trở lại bàn uống nước, ông Thìn hỏi thầy Lương, bác Lương à, có chuyện gì vậy? Đã tìm ra nguyên nhân tàn hương chuyển màu đen chưa? Thầy Lương im lặng không đáp. Ánh mắt của thầy chăm chú nhìn vào khuôn mặt của từng thành viên trong gia đình cụ Đa. Đại họa, đúng là đại họa hiện rõ trên nét mặt của từng người. Đúng lúc đó thì ông Đu đi ra, trên tay cầm tờ giấy với cây bút mà run cầm cập. Thầy Lương nói ông Đu kêu mấy người thợ kèn tạm thời dừng lại để nghỉ ngơi một chút. Giờ sau lúc này cũng chẳng còn ai đến phúng viếng. Đoàn tiếp tục dặn ông Đu bảo vợ dìu cụ Tạo vào trong buồng, bởi những gì thầy Lương sắp nói đây e sẽ khiến bà cụ hoảng sợ đến thất kinh bạt vía. Sau khi an toàn mọi chuyện xong, ông Đu quay lại bàn uống nước, đưa mắt hấp háy, hai bàn tay đặt lên bàn vẫn chưa ngừng run rẩy. Ông Đu bấy giờ nói, đây là tên họ, ngày tháng năm sinh của tất cả 6 người trong nhà tôi. Đầu tiên là mẹ tôi, sau đó đến hai vợ chồng tôi, hai vợ chồng thằng Đưa, và cuối cùng là con trai của nó, mong thầy xem xét giúp. Đếm đúng 6 người, thầy Lương hỏi ông Đu, có phải lúc đến làm lễ cúng xem giờ cho cụ Đa, thầy Lập kia cũng yêu cầu gia chủ phải ghi rõ tên tuổi, ngày tháng năm sinh ra cho ông ấy xem, có phải không? Ông Đu ấp úng đáp, dạ vâng đúng vậy. Thầy Lập bảo phải ghi rõ như vậy để còn biết ai tuổi gì, cùng căn số mệnh xung khắc ra sao với ông cụ, tránh phạm phải điểm xấu. Nhìn vào tờ giấy xem rõ ngày tháng năm sinh của từng người trong nhà ông Đu, vừa xem thầy Lương vừa lẩm bẩm, vừa bấm đốt từng ngón tay. Khoảng lại một giây, thầy Lương hướng ánh mắt nhìn vào nơi nhà có vị trí đặt quan tài. Thở dài một hơi thườn thượt, thầy Lương nói, nếu làm theo lời của thầy Lập kia sẽ trùng phải tam sa, trong nhà này ít nhất có 5 người phải chết. Nghe xong, ông Đu ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt thất thần, khuôn mặt đờ đẫn, những ngón tay run rẩy cứ bám vào mép bàn. Sao lại như vậy được ạ? Thầy Lập đó sao lại muốn hại nhà tôi? Ông Đu run giọng hỏi. Ông Thìn cũng thấy điều này có điều gì không đúng, khẽ kéo tay thầy Lương. Ông Thìn nói, bác Lương, liệu có nhầm lẫn gì không? Chứ thầy Lập đó thì cũng biết, ông ấy chính là một trong hai thầy xem cho nhà tôi trước khi bác tới. Cũng chính thầy Lập nói mẹ tôi vẫn chưa sạch, nên năm nay chưa thể bốc. Mấy hôm trước bác cũng bảo thầy đó xem đúng. Thầy Lương khẽ nhíu mày rồi nói, là ông thầy đó sao? Xem ra cái chuyện này đúng là còn có khúc mắc chưa rõ ràng. Thế nhưng cái chết của cụ Đa thực sự đang gặp phải họa trùng tang. Mà càng làm theo lời của thầy Lập kia thì tai họa lại càng khủng khiếp. Việc thầy Lập là tốt hay xấu thì để sau hãy bàn. Quan trọng trước mắt cần phải giúp nhà anh Đu hóa giải kiếp nạn cây đã. Nhưng mà trước tiên tôi muốn hỏi anh Đu đây, anh tin thầy Lập hay là tin tôi? Thiên hạ có câu lắm thầy thì nhiều ma. Tính ra Lương tôi cũng coi như hôm nay nhiều chuyện, cũng xuất phát từ việc cứu người, không thể thích chết mà không cứu. Nhưng muốn làm gì cũng phải có được sự đồng ý từ gia chủ, nhất định không thể tùy tiện. Chính vì vậy trước khi làm tôi phải hỏi qua chủ nhà. Nếu gia đình đặt niềm tin vào thầy Lập, tôi lập tức đứng lên ra về ngay lập tức. Trên thực tế dù thầy Lương chưa tới, ông Đù vẫn luôn cảm thấy trong đám tang của bố mình có điều gì đó bất an. Nhất là khi tàn nhang trong bát hương từ chiều đến giờ cứ rủ xuống hóa thành màu đen kịt. Thế nhưng bản thân ông hay tất cả mọi người trong gia đình đều không lý giải nổi. Bất ngờ thầy Lương xuất hiện, chỉ bằng mắt thường khi nhìn vào bát hương cũng như xem qua tên tuổi ngày tháng năm sinh của từng người trong gia đình, đã tính được cái họa trùng tang. Nhìn thầy Lương, ông Đu cảm nhận được sự ấm áp từ đôi mắt của thầy, thêm vào đó là nét hiền hậu trên khuôn mặt. Lời nói ôn tồn đậm chất tình cảm, bao dung như đi sâu vào tâm can mỗi khi thầy Lương cất tiếng. Ông Đu bấy giờ cúi đầu đáp, gia đình tôi người trần mắt thịt, xe này sống trong thôn chỉ biết giúp người, chứ chưa từng hãm hại ai. Không biết nguyên nhân tại sao lại bị người ta thù ghét, nhưng may mắn được trời rủ lòng thương đưa thầy Lương ghé qua tệ xá. Trong lúc tăng gia bối rối còn được thầy chỉ điểm, thay mặt cho toàn thể già trẻ lớn bé trong nhà, cô xin thầy Lương ra tay cứu giúp. Thầy làm ơn làm phước. Thầy Lương đỡ ông Đu ngồi dậy gật đầu. Thầy Lương nói, như vậy là được rồi. Lãnh Đu vừa nói đúng vậy. Gia đình ta phước báo vẫn còn. Cô Đa lúc sinh thời chắc hẳn làm nhiều việc thiện, được mọi người yêu mến. Lúc mới vào nhà tôi quan sát thần sắc ngũ quan trên khuôn mặt của từng người trong gia đình, nhận thấy ai cũng hiền lương, chịu thương chịu khó. Bởi vậy tàn đen trong bát hương thực ra không phải là điểm xấu, mà giống như một sự cảnh báo cho con cháu trong nhà biết tai ương cận kề. Có điều âm dương cách biệt, người chết không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể gửi tới người sống vài dấu hiệu mà thôi. Nếu may mắn gặp được quý nhân, từ đó luận ra mà giúp con giúp cháu tranh được tài họa. Ông Đô khẽ lau nước mắt. Thầy chỉ cần nhìn qua đã biết được hết gia cảnh của nhà tôi. Thật không giấu gì thầy, bố tôi ngày xưa trong lúc nạn đói đã đem toàn bộ lương thực trong nhà cứu tế cho bà con. Sau nạn đói lại đến ngập lụt, trong lúc ai cũng cố gắng bỏ chạy, bố tôi cùng một vài người đàn ông trong thôn vượt lũ cứu được một gia đình 7 người. Lúc còn tại thế, ông luôn dạy các con các cháu phải sống lương thiện, không được trộm cắp. Gặp người yếu thế đói khổ hơn mình thì phải biết giúp đỡ. Gia đình tôi tuy nghèo nhưng chưa bao giờ sống trái với lương tâm. Ông Thìn xác nhận, đúng vậy đó bác Lương à. Cô Đa từ xưa tới nay là người sống nhân hậu. Vẫn nhớ bố tôi lúc còn sống cứ tấm tắc khen cụ Đa mỗi khi hai ông ngồi đánh cờ. Bố tôi còn bảo cái năm đói đó mà không có bát gạo nhà cụ Đa cho, nhà mình chẳng sống được cho đến bây giờ. Thầy Lương gật đầu đứng dậy tiến về sân trước. Cái chừng vài giây thầy Lương lại xoay chân hướng mặt về tứ phía, đoạn bấm đốt ngón tay như đang tính toán điều gì. Ngước mặt lên nhìn trời, thầy Lương quắc mắt, tay dừng bấm độn. Có vẻ như sau khi xem hướng kết hợp với xem thiên tượng thì cuối cùng thầy Lương cũng đã luận ra được một điểm tốt. Quay trở lại bàn, thầy Lương rót ra một chén nước chè, dùng ngón tay trỏ chấm từng giọt nước, sau đó chấm xuống mặt bàn. Lấy điểm trung tâm là chén nước chè, thầy Lương chấm ra bàn 6 chấm nước. Chén nước chè bây giờ chỉ còn lại chưa tới một nửa. Ông Thìn tò mò hỏi, bác Lương à, bác làm gì vậy à? Thầy Lương liền đáp: coi cái chén này giống như quan tài bên trong nhà, còn nước trà bên trong tựa như thi thể cụ đa. Trước tiên cần phải sắp xếp lại mọi thứ để làm lại lễ nhập quan. Ông Đu liền thẳng thốt: làm lại lễ nhập quan? Ý thầy là mở nắp quan tài đưa thi thể bố tôi ra để... để rửa ráy, để thay lại hết vải khâm liệm, quần áo. Sau đó chọn một giờ khác để cho thi thể vào lại quan tài. Như vậy thì mới tránh khỏi giờ trùng thuận thiên di. Công mày vẫn chưa qua nửa đêm, nên vẫn còn một cung giờ nhập mộ khác tốt. Đó chính là giờ Sửu, tức là 1 đến 3 giờ sáng. Chẳng hết, sau khi làm lại lễ nhập quan, chọn được giờ lành để đưa cụ đa vào trong quan tài, thì còn phải thực hiện một việc nữa. Đó chính là chấn trùng tang. Vừa rồi tôi có chấm 6 điểm nước chè quanh cái chén. Đó chính là 6 vị trí cần chấn trong khuôn viên gia đình. Chấn 6 điểm này qua 3 năm sau khi hết tang, hỏa trùng tang cũng tự tan biến. Tạm thời như vậy đã, làm đến đâu tôi chỉ dẫn đến đó. Nhìn sang ông Thìn, thầy Lương hỏi: bây giờ là mấy giờ rồi vậy? Ông Thìn vén tay áo nhìn đồng hồ rồi đoạn trả lời: cũng gần 7 giờ rồi bác ạ. Thầy Lương gật đầu: 7 giờ, vậy là còn hơn 5 tiếng đồng hồ nữa sẽ sang giờ Sửu. Anh Đu nghe đây, trước tiên phải làm lễ nhập quan cho cụ đa. Bây giờ gia đình phải mở nắp quan tài đưa thi thể cụ đa ra ngoài. Trước tiên hãy cho đội thợ kèn nghỉ ngơi. Chuyện này làm càng ít người biết càng tốt. Chắc chắn khi nắp quan tài mở ra, bên trong áo quan sẽ có những thứ đáng sợ xuất hiện. Bởi vậy những người khác như cụ Tạo hay là vợ con anh Đu tốt nhất không nên chứng kiến. Ông Đu bấy giờ ấp úng: Nhưng phải làm sao bây giờ hả thầy? Bố tôi nhất định không chịu đi ngủ. Mà nếu để bà biết tôi muốn cậy nắp quan tài của bố, làm sao bà đồng ý chứ? Thầy Lương liền đáp: đừng lo, tôi đã có cách rồi. Dứt lời, thầy Lương tìm trong tay nải ra một lọ thuốc nhỏ chỉ bằng ngón tay út, để cho ông Đu thầy Lương tiếp. Giờ anh Đu đem một nửa số thuốc trong lọ này pha vào ấm trà của đội thợ kèn. Sau khi uống xong, họ nhất định buồn ngủ mà đi ngủ sớm. Còn một nửa anh đem bỏ vào nước hay cháo, cũng đem chia cho mọi người trong nhà ăn. Đây là mê dược có tính an thần. Người sử dụng sẽ ngủ khoảng độ 6 tiếng đồng hồ. Qua 6 tiếng họ tỉnh dậy, từ lúc đó chúng ta cũng đã xong việc. Mọi thứ lại tiếp diễn như bình thường. Cầm lọ thuốc trên tay, ông Đù có phần hơi chột dạ, đổ một ít ra lòng bàn tay. Bên trong lọ là một loại chất bột có màu trắng, nhìn giống như bột mì nhưng không mịn bằng. Màu hơi đậm chứ không trắng được như bột mì. Chẳng hiểu ông Đu nghĩ gì mà định lè lưỡi ra liếm thử. Nhưng thầy Lương đưa tay ngăn lại: anh bị điên sao hả? Dành nếm thứ này xong nằm vật ra đây. Lấy ai mà tôi kệ nắp quan tài chứ? Ông Đu ngơ ngác rồi đoạn bần thần: chết thật. Tôi lại cứ nghĩ nếm thử nó xem thế nào, rồi mới đem bỏ vào trong nước chè cho đội thợ kèn uống. Xuyên chút nữa thì hỏng việc. Mà thầy Lương này, tôi hỏi thật, uống cái thứ này vào chỉ ngủ thôi phải không? Không phải chết chứ? Thầy Lương thở hắt ra rồi chép miệng đáp: cũng chính vì vậy cho nên trước khi hành sự, tôi mới hỏi nhà anh có tin tưởng tôi không. Nếu anh sợ đây là thuốc độc thì thôi, bỏ đi. Ông Đù nghe vậy thì luống cuống: tôi không dám nghĩ vậy. Thì bình tĩnh, tôi sẽ đi làm ngay. Đợi trong Đu đi khỏi, ông Thìn mới ghé sát thầy Lương rồi hỏi nhỏ: thực sự là phải mở nắp quan tài để đưa cụ đa ra hả bác? Thầy Lương gật đầu đáp: đúng vậy, không còn cách nào khác đâu. Thi thể cụ đa bên trong quan tài đã bị thầy lập cái yểm bùa. Không còn may khi mà chúng ta tới sớm. Để qua giờ Sửu thì dù có sư phụ tôi cũng không cứu được cụ đa. Ông Thìn nuốt nước bọt: đáng sợ đến vậy sao ? Mà bác Lương này, hay là tôi về nhé. Chứ nói thật ở đây tôi sợ lắm. Dì chứ người chết đã cho vào quan tài xong, giờ lại cậy bê ra, nghe thôi cũng đã thấy ớn hết cả sống lưng rồi. Cứ tưởng thầy Lương sẽ giữ ông Thìn lại, bởi lát nữa khi đưa thi thể cụ đa ra khỏi quan tài, nhất định cần người giúp đỡ. Thế nhưng thầy Lương đồng ý ngay. Thầy Lương nói: nhà anh Thìn cũng nên về đi, có những chuyện nên tránh vẫn hơn. Nhưng mà sau khi về nhà phiền anh gọi giúp tôi thằng nhóc Tư, cứ bảo nó sang bên nhà đám, thầy Lương cần nó giúp một tay. Đang ngồi cầm dao vót mấy cái tam xỉa răng, Tư chợt hắt xì liền mấy cái, lau lau rụi rụi mũi, Tư liền chép miệng. Chắc lại có cái thằng nào nó đang chửi mình đây, ngỡ mũi vậy chứ hả? Trên huyện tại nhà của Việt, 7 giờ 30 phút tối. Cháu ơi, dậy chưa con? Bà Toan đang đứng ở bên ngoài gõ cửa, miệng khẽ gọi. Thì bên trong không có ai đáp, bà Châu mở cửa bước vào. Nhìn con gái nằm ở trên giường mồ hôi vã ra ướt cả áo. Bà Toan lay lay người của Châu, lấy tay gạt mồ hôi trên vầng trán. Chết rồi, sao lại đổ lắm mồ hôi vậy chứ? Không nóng không sốt, có khi nào bị cảm lạnh hay là tụt huyết áp không? Châu à, dậy đi con, mở mắt ra mẹ xem nào. Càng gọi lại càng thấy con gái như dần liệm đi. Hai mắt của Châu nhắm nghiền, bàn tay bấu chặt vào ga giường, đầu lắc qua lắc lại, miệng rên lên hừ hừ. Không, không. Châu bất ngờ ngồi dựng dậy thét lên một tiếng, mồ hôi chảy xuống thành giọt, đôi mắt láo liên nhìn chung quanh khắp cả căn phòng. Châu giật mình khi nhìn thấy mẹ đang đứng ngay cạnh giường. Mẹ, là mẹ à? Bà Toan gật đầu có chút hoảng hốt. Bà Toan đáp, là mẹ đây. Còn sao vậy, con gặp ác mộng à? Châu ôm chầm lấy mẹ, toàn thân run rẩy. Bà Toan cũng cảm nhận được nỗi sợ của con gái. Hồi còn nhỏ, chỉ khi cực kỳ sợ một thứ gì đó, Châu mới ôm lấy mẹ run lên như vậy. Biết Châu sợ chuột, bà Toan hỏi, nằm mơ thấy chuột à? Cái con này, lấy chồng để con lớn bằng từng này vẫn còn sợ chuột y như hồi nhỏ đó. Châu im lặng không đáp. Thật ra vừa rồi Châu không mơ thích chuột. Trong giấc ngủ, Châu thấy mình bị đè nặng bởi một thứ ngồi ở trên bụng. Thứ này có bóng đen xì, không rõ là người hay vật. Nó ngồi trên bụng của Châu khiến Châu gần như không thở nổi. Khó khăn lắm mới có thể tỉnh dậy thoát khỏi giấc mơ. Con bị bóng đè mẹ à? Lâu lắm rồi ngủ mới bị bóng đè sợ đến mức vậy. Sao mẹ lại ở đây? Bà Toàn lấy khăn giấy để cho con gái lau mặt rồi đoạn đáp. Việt nó gọi mẹ qua, nó bảo có công chuyện phải đi ngay, mà còn đang ốm không có người trông con bé trà. Mẹ cũng rảnh nên bắt xe ôm chạy sang nhà hai đứa. Nghe đến trà, Châu giật mình hỏi, thì trà nó đâu hả mẹ? Chết thật, anh ấy đi cũng chẳng nói với con một câu, để con còn cho con bé ăn uống chứ. Bà Toan bấy giờ mỉm cười, cơm thôi, sư bố nhà chị ngủ say như là chết đó, gọi chẳng thưa lại còn bày đặt. Chờ chị cho con bé ăn thì nó đói tóp cả bụng rồi. Thưa với chị là bố nó tắm rửa cho nó, còn tôi cho nó ăn cơm rồi. Thằng Việt tuy bận rộn nhưng mẹ thì nó luôn cố gắng thu xếp công việc cho gia đình. Nó là người chu đáo, khổ thân. Mẹ mang cơm sang bảo ăn tạm một bát, mà nó vội nó có kịp ăn đâu. À, mẹ con nấu cháo đó, con xem rửa mặt xong xuống ăn cho nóng. Cây trà đang ở bên phòng học bài, con bé ngoan đáo để thôi. Dậy đi nha, mẹ sang với cháu một tí xong mẹ xuống hâm lại cháo cho mà ăn. Châu bấy giờ gật đầu vâng dạ. Dạ, con dậy đây à? Lấy quần áo đem vào trong nhà tắm thay rửa. Châu tính tắm gội luôn do người đã ra nhiều mồ hôi cho nên khá dính. Xả nước gội đầu, Châu cúi xuống vò vò mái tóc mà không hề để ý thấy cánh cửa nhà tắm vừa khẽ mở. Từ bên ngoài có một bàn tay trẻ con đang từ từ thò vào bên trong. Nghe tiếng động ngay phía sau lưng, Châu nhìn xuống dưới chân, có một bàn tay nhỏ bất thình lình túm cổ chân của Châu, khiến Châu hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Đầu tóc vẫn còn toàn bọt dầu gội, Châu hoảng sợ giật lùi người về đằng sau, khi cánh cửa vang lên một điệu cười khanh khách. Mẹ, là con đi mẹ ơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.